Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, buồn nôn yêu thú. Lúc này tiến vào yêu thú xâm lâm tham gia trận đấu phần lớn người đều tại hừng hực khí thế săn giết. Yêu thú, bọn họ mục đích vô cùng sáng tỏ, cũng là không ngừng chảm giết yêu thú, thu hoạch càng nhiều yêu hạch, làm đan vực tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt đan dược. Mỗi người bọn họ thân thể phía trên đều có một cái nho nhỏ đan dược kho. Cái này đan dược kho có thể chống đỡ lấy bọn họ 2 tháng chẳng phân biệt được ngày đêm săn giết. Yêu thú mà không đến mức linh nguyên khô kiệt. Có thể nghĩ bọn họ đối lần tranh tài này là nhiều sao coi trọng. Đoán chừng không có người nào hội giống Diệp Hàn dạng này buổi tối còn muốn dừng lại tu luyện cùng. Luyện đan, theo cỗ này săn giết không ngừng triển khai. Toàn bộ yêu thú xâm lâm bên ngoài thật giống như sôi trào đồng dạng. Ngoại giới những chuyện này Diệp Hàn lại là nửa điểm cũng không biết. Bất quá Diệp Hàn cũng dự định từ giờ trở đi chuyên tâm săn giết yêu thú. Chính mình tu vi tăng lên quá nhanh. Chiến đấu lực nhưng vẫn là rất yếu. Mà lại chính mình vừa đột phá tới tụ linh cảnh trung kỳ. Tu vi còn không có triệt để vững chắc. Lại thêm chính mình đối linh nguyên vận dụng còn vô cùng lạnh nhạt. Cho nên Diệp Hàn cấp thiết nghĩ muốn tiến hành chiến đấu. Tại săn giết yêu thú quá trình bên trong còn có thể thuận tiện thu thập một số dầu có linh khí. Linh thảo cùng linh quả. Sau đó luyện chế thành đan dược cho hỏa linh làm đồ ăn vặt ăn. Nghĩ kỹ làm thế nào? Diệp Hàn lần nữa mở ra địa đồ. Đại khái nhìn xem chính mình chỗ vị trí. Phát hiện mình hiện tại vị trí là cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực. Bởi vì yêu thú ở giữa đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Cho nên cái này địa đồ dựa theo yêu thú hoạt động khu vực. Đem yêu thú xâm lâm bên ngoài khu vực chia làm thành 4 cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực là điểm dừng chân. Khu vực này cũng là Diệp Hàn vừa tiến vào yêu thú xâm lâm cái kia không có yêu thú cũng không có. Nhân loại tu sĩ địa phương. Bởi vì điểm dừng chân thuộc về yêu thú xâm lâm phía ngoài nhất ở mép khu vực. Dựa vào nhân loại thời nay thành thị, cho nên cái này trong cơ bản phía trên không có yêu thú. Tại xâm nhập một chút, liền đến khu vực thứ hai, yêu thú cấp một hoạt động khu vực, cũng là Diệp Hàn cùng U Linh Lăng cùng ma nghĩ thú chiến đấu địa phương. Qua yêu thú cấp một hoạt động khu vực, liền đến khu vực thứ ba, cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực, tại xâm nhập một chút, cũng là khu vực thứ 4, cấp 3 yêu thú hoạt động khu vực. Yêu thú cấp bậc càng cao, hoạt động khu vực diện tích cũng càng bao la hơn. Diệp Hàn nhìn đến cấp 3 yêu thú hoạt động khu vực so yêu thú cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú hoạt động. Khu vực thêm lên còn lớn hơn, nhưng là toàn bộ địa đồ cũng là cấp 3 yêu thú hoạt động khu vực lớn nhất mơ hồ. Chỉ tiêu ký mấy chỗ hiểm địa, Diệp Hàn biết, qua cấp 3 yêu thú hoạt động khu vực, khẳng định cũng là cấp 4 yêu thú địa bàn. Cấp 4 yêu thú đã tương đương với nhân loại linh đan cảnh tu vi. Không có người hội tùy tiện đi gây những thứ này kinh khủng tồn tại. Toàn bộ trận đấu khu vực cũng là tại cái này 4 cái khu vực bên trong tiến hành. Diệp Hàn tối hôm qua luyện đan địa phương cũng là yêu thú cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú chỗ giao giới. Chỉ cần lại hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên mấy canh giờ. Thì có thể đến tới cấp 2 yêu thú địa bàn. Lấy Diệp Hàn hiện tại tu vi, đối phó cấp 2 yêu thú cũng không có áp lực quá lớn. Cho nên Diệp Hàn chuẩn bị tại mấy ngày kế tiếp bên trong. Điên cuồng săn giết cấp 2 yêu thú, đề cao mình chiến đấu lực, thuận tiện lại thu thập một ít linh thảo linh quả. Cho dù là cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực, cũng là vô cùng bao la. Nếu như một mực đi về phía nam đi, hội bước ra cấp 2 yêu thú khu vực. Tiến vào cấp 3 yêu thú địa bàn, lại hướng nam cuối cùng hội tiến vào yêu thú xâm lâm khu vực trung tâm. Cấp 4 trở lên yêu thú địa bàn, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không một mực đi về phía nam đi. Tại tiến vào cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực về sau, Diệp Hàn thì dừng lại xuôi nam tốc độ, mà chính là dọc theo đông tây phương hướng. Một đường hướng tây, lấy quét ngang chi thế không ngừng mà săn giết yêu thú. Nói là quét ngang cũng có chút khoa trương. Diệp Hàn cũng chỉ là tại trên địa đồ vạch ra một khu vực. Tại khu vực này bên trong, điên cuồng săn giết cấp 2 yêu thú. Cái gọi là quét ngang, cũng là tuyệt không đường vòng, tuyệt không lùi bước, gặp phải thì giết, tuyệt không buông tha. Tuy nói đối chiến cấp 2 yêu thú đồng thời không áp lực quá lớn, thế nhưng là đây chỉ là nhằm vào một cái cấp 2 yêu thú tới nói. Làm gặp phải một đoàn cấp 2 yêu thú lúc, cái kia không chỉ có không biết nhẹ nhõm, vừa không cẩn thận sẽ còn mất mạng. Lúc này Diệp Hàn thì bị vây ở một cái bên trong hạp cốc. Một đám điên cuồng cấp 2 yêu thú, không ngừng mà nhào về phía Diệp Hàn, dựa lưng vào một cái to lớn vách đá, không ngừng mà khua tay đoàn kiếm trong tay. Chỉ thấy cái kia từng cái toàn thân chảy xuống dịch nhờn buồn nôn đồ vật tựa như vô cùng vô tận một dạng không ngừng phốc hướng mình. Cái này mọc ra đầu rắn châu chấu thân, toàn thân chảy xuống dịch nhờn buồn nôn yêu thú tên là xà hoàng thú, cấp 2 quần cư yêu thú. Bởi vì trên người có một đôi vô cùng ngắn cánh nhỏ, có thể cấp tốc từ dưới đất luồn lên đối mục tiêu tạo thành công kích. Loại này luồn lên tốc độ phi thường nhanh, Diệp Hàn chỉ có phối hợp lấy linh niệm mới có thể chuẩn xác địa định vị cái này không ngừng từ dưới đất luồn lên xà hoàng. Mà cái này xà hoàng không chỉ có tốc độ cực nhanh, trên thân thể buồn nôn dịch nhờn còn có ăn mòn linh nguyên tác dụng. Liền xem như linh lực hộ thuẫn, cũng ngăn không được cái này độc dịch xâm nhập. Diệp Hàn chỉ có thể ở linh lực hộ thuẫn phía trên lại gia trì một tầng hỏa diễm hộ thuẫn. Nắm lấy trong tay cây đoản kiếm này, Diệp Hàn không gì sánh được may mắn. Chính mình không muốn luôn luôn vận dụng đại dương phần thiên thuật, mà linh lực chi nhận cùng hỏa diễm thần quyền đối phó loại này xà hoàng thú căn bản không phát huy ra uy lực. Muốn không phải Trình Kiến lưu lại cây đoản kiếm này, còn thật không có quá tốt công kích thủ đoạn. Chỉ có tự thân cảm thụ đoản kiếm này uy lực, Diệp Hàn mới biết mình lúc trước nhiều sao ngu xuẩn. Cây đoản kiếm này tuyệt đối là Trình Kiến chỗ đó đáng tiền nhất đồ vật. Thua thiệt đến chính mình lúc trước còn tưởng rằng đoản kiếm này là vô dụng nhất. Đây tuyệt đối là một cái thượng đẳng pháp khí. Chỉ cần cầm trong tay, Diệp Hàn liền có thể cảm nhận được một loại thẳng tiến không lùi khí thế. Lúc này Diệp Hàn vung vẩy đoản kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì những thứ này xà hoàng thú giống như bị chọc giận đồng dạng, biến đến càng ngày càng điên cuồng, công kích tốc độ cũng nguyên lai càng nhanh. Nếu như không dùng linh niệm chỉ dùng mắt thường đi xem, ngươi thì chỉ có thể nhìn thấy từng cái bóng theo mặt đất luồn lên. Không đợi ngươi kịp phản ứng, liền đã bổ nhào vào trước mặt ngươi. Giờ phút này không có người ngoài tại chỗ. Nếu có người tại chỗ, nhất định sẽ phát hiện Diệp Hàn cái kia vung vẩy đoàn kiếm đang lấy một loại kỳ lạ quy luật rung động. Mỗi một lần rung động, thật giống như vung đi ra mấy chục kiếm. Mà loại này rung động tần suất rất khó dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Diệp Hàn giờ phút này chính đắm chìm tại loại này huyền diệu rung động bên trong. Hắn chưa từng có nghĩ tới dùng kiếm công kích đều là huyền diệu như thế. Như thế thoải mái, tâm niệm chỗ đến, kiếm chỗ chỉ, ngươi nhanh, ta nhanh hơn ngươi, chậm rãi, thật giống như cái kia không ngừng rung động mà đến xà hoàng thú đã thỏa mãn không Diệp Hàn giống. Như, Diệp Hàn vậy mà đóng lại hai mắt, chủ động hướng về phía trước bước đi, mỗi đi một bước, thì có mảng lớn xà hoàng thú ngã xuống đất. Chỉ thấy Diệp Hàn không ngừng hướng phía trước nện bước vững vàng tốc độ. Cái kia đoản kiếm trong tay rung động càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, thậm chí đã không nhìn thấy đoản kiếm trong tay của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy Diệp Hàn cánh tay còn đang không ngừng vũ động. Hai canh giờ đi qua, Diệp Hàn rốt cục mở hai mắt ra. Nhìn trên mặt đất cái kia trải thật dày một tầng xà hoàng thú thi thể. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ nhớ rõ đến sau cùng, một kiếm vung đi, cảm giác bên trong tất cả xà hoàng thú đều bị chém thành hai khúc. Diệp Hàn chầm chầm lấy trước mắt vách đá, cánh tay vung vẩy phía dưới. Chỉ thấy cái kia to lớn vách đá trong nháy mắt biến thành vô số cái vòng góc rõ ràng hòn đá nhỏ, bay múa đầy trời lên, mà từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Diệp Hàn trong tay có bất kỳ đoàn kiếm cái bóng. Thật giống như cánh tay bỗng dưng vung lên. Cái này cự thạch thì theo tiếng mà nát một dạng. Diệp Hàn biết, cái kia là bởi vì chính mình nắm giữ một loại cực huyền diệu luật động. Loại này luật động phía dưới, một số linh niệm nhỏ yếu người căn bản là không có cách dùng linh niệm truy tung đến chính mình. Trong tay đoàn kiếm, càng đừng đề cập mắt thường có thể nhìn đến. Đây chính là cực hạn nhanh. Diệp Hàn tin tưởng, bồi linh cảnh phía dưới, căn bản không có khả năng có người có thể nhìn đến chính mình kiếm. Bởi vì bồi linh cảnh phía dưới, căn bản không có người linh niệm mạnh hơn chính mình. Diệp Hàn nhìn lấy đoạn kiếm trong tay, tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên thực chiến là tăng thực lực lên thủ đoạn hay nhất. Đây mới thực là trên ý nghĩa chính mình tự sáng tạo kiếm pháp. Thì kêu nó vô ảnh kiếm đi. Cùng nắm giữ chiêu này vô ảnh kiếm so ra, cái kia hơn 10.000 mai cấp 2 yêu hạch ngược lại cũng không có để Diệp Hàn cảm thấy quá mức hưng. Phấn, cái này cùng nhau đi tới, cũng đã gặp qua không ít đàn yêu thú. Yêu hạch cũng được đến không ít, nhưng là nhất làm cho Diệp Hàn hưng phấn. Còn là mình chiêu kia bị thối luyện không gì sánh được cương mãnh hỏa diễm thần quyền. Lại thêm chiêu này vô ảnh kiếm. Hiện tại vô luận là đơn thể công kích vẫn là quần thể công kích, đều đã chu đáo, mà đại dương phần thiên thuật, không đến bất đắc dĩ, Diệp Hàn là không sẽ sử dụng, ngưng tụ hỏa thú sử dụng nội hỏa, hoàn toàn đến từ hỏa linh quan hệ quá lớn, tuyệt không thể bạo lộ ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, dựa theo Diệp Hàn nguyên kế hoạch, thì tiếp tục hướng tây quét ngang mà đi, mặc kệ ngày và đêm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, thế nhưng là làm nghe thấy được chính mình một thân mùi hôi thối lúc. Diệp Hàn nhịn không được cau mày một cái. Cái này xà hoàng thú quá ác tâm. Tuy nhiên cái kia độc dịch cũng không có thương tổn đến chính mình. Lại là làm chính mình một thân mùi khó ngửi. Nhất định phải đi thanh tẩy một chút mới được. Diệp Hàn nhìn xem địa đồ, lại hướng phía tây một chút. Cách nơi này nửa canh giờ lộ trình, có một dòng sông, Diệp Hàn cấp thiết nghĩ muốn thanh tẩy một chút. Loại mùi này thật sự là một khắc cũng không thể chịu đựng. Một đường lên vô cùng lo lắng chạy. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, Diệp Hàn cảm giác được không khí chung quanh đều tựa hồ biến đến ẩm ướt một số. Chắc hẳn con sông này cần phải thì tại phía trước cách đó không xa. Diệp Hàn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Diệp Hàn liền nghe đến từng trận tiếng nước chảy âm. Rốt cục muốn tới, Diệp Hàn tăng tốc cước bộ. Thế nhưng là thì cái này một trong chớp nhoáng này, Diệp Hàn đột nhiên dừng lại. Không đúng, cái này tiếng nước chảy bên trong tựa hồ còn kèm theo khác thanh âm. Diệp Hàn nhẹ nhàng hướng phía trước đi một đoạn, thanh âm này cũng càng ngày càng rõ ràng. A a chấm ngoặc kép. Tựa như là một nữ tử truyền đến thanh âm. Chẳng lẽ là có người bị yêu thú tập kích? Diệp Hàn theo thanh âm này tiếp tục hướng phía trước đi tới. A, sư huynh, nhanh điểm, ta nhanh không được. Chấm ngoặc kép, quả nhiên có người. Diệp Hàn lần này ngược lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này chủ nhân thanh âm hiện đang cùng yêu thú chiến đấu. Còn giống như thụ thương không nhẹ, đã nhanh muốn không được. Bên cạnh nàng cần phải còn có một cái sư huynh đi. Diệp Hàn dừng lại tiếp tục đi tới. Lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đem chính mình linh niệm lặng lẽ lan tràn ra ngoài. Vạn nhất đối phương không phải người tốt, chính mình tùy tiện xuất hiện, nếu như bị cầm lấy đi làm pháo hôi nhưng là thảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.